Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4147, chính mình biên soạn. Chỗ lấy muốn chính mình biên soạn, Chu Hoành Vũ cũng là bất đắc dĩ. Hắn nhìn qua binh thư, binh pháp, chiến sách, kỳ thực cũng không ít. Có trang giấy in ấn, có gia thuộc lạc ấn, có ngọc quyết phong ấn, có kim thư, ngân quyền, đủ loại binh thư. Binh pháp, cùng chiến sách, tại Chu Hoành Vũ xem ra, đều, có đặc điểm, nhưng cũng đều có thiếu hụt cùng tì vết. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Hoành Vũ một người cái nhìn. Dù sao, góc độ của hắn, cùng tất cả mọi người không giống nhau. Chu Hoành Vũ muốn biên soạn, cũng không phải là một bộ lục chiến binh pháp. Dù sao, những thiên tài này các thiếu niên, là thuần chính hải quân. Thậm chí ngay cả hải quân lục chiến đội đều không phải là bọn họ muốn học tập cùng nắm giữ, cũng là lớn nhất thuần chính nhất hải chiến binh pháp. Nếu như quả thực là đem bộ binh pháp truyền thụ cho bọn họ, vậy trừ lãng phí thời gian của bọn hắn cùng tinh lực bên ngoài, không còn gì khác chỗ dùng. Chu Hoành Vũ thờ phụng chính là chuyên nghiệp sự tình, muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm, có thể đem một việc làm đến cực hạn, đã là đáng quý sự tình. Muốn đồng thời đem nhiều chuyện đồng thời làm đến cực hạn, đây tuyệt đối là ngu không ai bằng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉ có thể tập hợp hắn xem qua tất cả binh pháp, trong đó bao quát lục chiến, hải chiến, cùng không chiến binh pháp. Tập hợp tất cả binh pháp, lấy thừa bù thiếu, tra để lọt bổ sung. Sau đó kết, hợp lấy ý nghĩ của mình. Biên soạn một bộ thuộc về Chu Hoành Vũ người binh pháp chiến sách, mà lại, bộ này binh pháp chiến sách là đặc biệt nhằm vào hải chiến. Cũng chỉ có trên biển tác chiến binh lính mới cần muốn lính như thế pháp. Dù sao, trên biển cùng trên lục địa, rất nhiều thứ đều là khác biệt. Tuy nhiên rất nhiều thứ đều là chung, nhưng là cùng loại cắm trại châm trại, cùng loại hành quân bố trận, đều là hoàn toàn khác biệt. Ở trên biển, người nào có doanh trướng có thể đâm chiến hạm liền là của ngươi doanh trướng. Trên biển hành quân bố trận cùng thuyền viên có cái gì quan hệ? Trên biển trận là từ chiến hạm bố thành, cùng thuyền viên quan hệ cũng không lớn. Lại tỉ như cái gọi là địa lợi, trên biển vùng đất bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì đồi núi có thể nói. Cái gọi là địa lợi bất quá là hòn đảo, đá ngầm, cùng hải ma thú xào huyệt mà thôi. Trên lục địa đại đa số địa lợi, ở trên biển đều là tìm không thấy. Ngươi là hải quân, liền luyện tốt trên biển giết địch bản lĩnh liền tốt. Lịch sử đã liên tục chứng minh qua, mọi thứ tinh thông là không thể nào tham đại cầu toàn, cuối cùng nhất kết quả chỉ có thể là mọi thứ thông, mọi thứ lỏng, rút mất toàn quân ưu tú nhất binh sĩ, đem bọn hắn luyện thành thập hạng toàn năng đặc chủng chiến sĩ. Thượng thiên bay được, xuống biển có thể du, trên lục địa cũng là tung hoành ngang dọc, không gì làm không được. Thế nhưng là trên thực tế, ở trên trời, bọn họ đánh không lại át chủ bài không quân. Lại hải lý, bọn họ đánh không lại át chủ bài hải quân. Trên đất, bọn họ cũng không phải át chủ bài lục quân đối thủ. Loại này phương pháp đặc thù huấn luyện ra đặc thù quân đội, tuy nhiên cũng có được đặc thù cách dùng cùng tác dụng, nhưng là cái này cuối cùng chỉ là chút ít huấn luyện. Đặc thù công dụng đặc biệt thuộc bộ đội, không có khả năng đem loại huấn luyện này phương pháp quảng bá đến toàn quân. Không có khả năng dùng loại huấn luyện này phương pháp đi huấn luyện tất cả binh lính. Không cần hoài nghi, cường đại nhất không quân khẳng định cũng là thuần chủng không quân tinh anh. Cường đại nhất hải quân khẳng định cũng là thuần chủng hải quân tinh anh. Tại lĩnh vực của mình bên trong, đạt tới cảnh giới tối cao, đã là phượng mao lân giác, lại càng không cần phải nói vượt ngang nhiều cái lĩnh vực. Cũng tại nhiều cái lĩnh vực đồng thời đạt tới cảnh giới tối cao. Không nói đến Chu Hoành Vũ như thế nào vắt hết óc viết lấy tên hắn mệnh danh Hoành Vũ chiến sách. Một bên khác, tranh bá ở trên đảo theo 30.000 tên thiếu niên đến 10 tòa quân doanh binh lực, từ mỗi tòa quân doanh 3.000, tăng lên tới 6.000. Hắn tổng binh lực, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên những thứ này mới tới thiếu niên, ma thể đẳng cấp cũng chỉ có 10 đoạn ra mặt, thế nhưng là, có lẽ bọn họ tiến công chưa đủ, nhưng là dùng để đóng giữ đại doanh, lại là dư xài. Có cái này 3.000 thiên tài thiếu niên gia nhập quân doanh, 3.000 kiếm tông đệ tử, liền cũng có thể không chút kiêng kỵ đánh ra. Biết được tin tức này sau khi, trên hải đảo 900.000 thiếu niên, đều gương mặt đắng chát, liên tục hai vòng, bọn họ đều bị bưng xào huyệt. Thật vất vả lục lọi ra một điểm quy luật, tự tin sẽ không lại bị đối phương bưng đại bản doanh, thế nhưng là chưa từng nghĩ. 10 tòa quân doanh bên trong, vậy mà từng binh, mà lại cái này không tăng binh còn tốt, một tăng cũng là gấp đôi. Cái này cần phải thế nào đánh Nga? Hao phí thời gian 3 tháng, Chu Hoành Vũ cuối cùng liền chuyển ra Hoành Vũ chiến sách sách thứ nhất. Thời gian 3 tháng bên trong, 10 tòa quân doanh thủ quân đã đạt đến 30.000 người. Đi qua thời gian 3 tháng bên trong, Ma Dương Sơn Cốc bên trong bị đào thải, đi ra thiếu niên đạt đến hơn 300.000 người. Hơn 300.000 thiếu niên bị bình quân phân phối tại 10 tòa quân doanh bên trong, tại 3.000 danh kiếm tông đệ tử điều hành dưới, mỗi một vòng tranh bá thi đấu đều đánh cho hừng hực khí thế. Bất quá, theo thời gian 3 tháng đi qua, tranh bá thi đấu nhưng thủy chung liền vòng thứ nhất đều không có thể đột phá. Dựa theo Chu Hoành Vũ quyết định quy tắc, muốn 10 tòa quân doanh đồng thời bị chiếm lĩnh sau khi mới có thể tiến vào loạn thế phân đoạn. Thế nhưng là hơn 3 tháng thời gian trôi qua, tuy nhiên trước sau có nhiều tòa quân doanh bị công hãm, nhưng là 10 tòa quân doanh đồng thời thất thủ lại chưa từng có. Nhiều nhất một lần đã có 6 tòa quân doanh bị công hãm, thế nhưng là cuối cùng nhất cái kia 4 tòa quân doanh nhưng cố đánh lâu không xong, một mực kéo đầy thời gian 1 tháng, kéo tới cần phải vòng tranh bá thi đấu kết thúc. Thời gian 3 tháng đi qua, tất cả thiếu niên, mặc dù không có đọc qua binh thư chiến sách, nhưng là rất nhiều cần phải chú ý tới đồ vật, bọn họ cũng sớm đã chú ý tới. Tỉ như, vô luận như thế nào, đại doanh đều là không thể trống rỗng, nhất định phải lưu đầy đủ thủ quân, để phòng bị địch nhân bưng hang ổ của mình. Bởi vậy, đừng nhìn mỗi cái quân đoàn đều chừng 30.000 binh lính, thế nhưng là trên thực tế, chính thức có thể sử dụng bất quá 20.000 mà thôi. Còn lại 1.000 binh lính là vô luận như thế nào cũng không thể vận dụng, nhất định phải lưu lại đóng giữ chính mình doanh địa. Mà lại, tại đại quân trước khi lên đường, đại lượng trinh kỵ toàn bộ đều thả ra, vô luận như thế nào, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội đánh lén. Mà lại, hành quân trên đường đi, càng là cẩn thận chặt chẽ, nhất là trên đường đi qua những cái kia hiểm yếu chi địa lúc, càng là sẽ phái ra đại lượng lính trinh sát, đem hết thảy chung quanh dò xét tra rõ ràng. Tuy nhiên còn rất non nớt, nhưng là trên thực tế, mỗi cái quân đoàn đều đã sơ bộ chỉnh lý ra thuộc về binh pháp của chính mình chiến sách, từ cắm trại châm trại đến tình báo dò xét, lại đến hành quân, dã chiến, công, thành chiến, không học được đây hết thảy, bọn họ căn bản là không có cách lại trận này hải đảo tranh bá bên trong tồn tại thời gian quá dài. Một chút một cái không chú ý, bất kỳ địa phương nào lộ ra sơ hở, địch nhân đều sẽ trong nháy mắt cắt vào, đem bọn hắn triệt để đánh tan. Trên chiến trường, địch nhân là sẽ không cho phép người phạm sai lầm. Người dám phạm sai lầm, đối phương liền nhất định sẽ bắt lấy sơ hở, thế như trẻ tre đưa người đánh tan. Trên chiến trường, cái gọi là nhân từ cùng thương hại là không có bất kỳ cái gì chỗ dung thân. Người không chết chính là ta chết, đã có thể lựa chọn, vậy khẳng định là ngươi chết, ta sống. Ngay tại tranh bá đảo cùng phía trên các thiếu niên đánh túi bụi đồng thời, Ma Dương Sơn Cốc bên trong, trật tự đã dần dần ổn định lại. Đi qua thời gian 3 tháng bên trong, vượt qua 300.000 thiếu niên, bởi vì đánh nhau, bị dọn dẹp ra ngoài. Không có ai biết, bọn họ đến cùng bị mang đi nơi nào. Cũng không người nào biết, bọn họ sẽ phải gánh chịu cái gì dạng xử phạt. Bởi vậy, tại pháp luật cùng giới lệnh uy hiếp dưới, trật tự xã hội dần dần biến đắc hòa bình an định bắt đầu. Hết chương.